Tiên Linh Đồ Phổ, chương 431, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 43.131, đánh đố. Các sách, Com Chiêu Minh kiếm quân một phất ống tay áo, liền phải trở về Vân Thai, phía sau lại truyền đến Diêm Quân rằng giặc thanh âm. Chiêu Minh huynh, cứ như vậy đi, không tốt sao? Chiêu Minh kiếm quân xoay người lại, lạnh lùng nhìn hắn. Có ý tứ, Diêm Quân nói, các ngươi từ Tiêu kiếm phái nội vụ chúng ta không xen vào, có thể ngươi lấy đệ tử khác giả mạo từ chính danh, tham dự liên thai biết cái này luôn là sự thực. Chiêu Minh kiếm quân rên một tiếng, hắn cũng ta phái đệ tử kết đan không 150 năm, vì sao không tham ngộ cùng liên thai biết? Vậy hắn tên gọi là gì vậy? Chiêu Minh kiếm quân khóe miệng có quắp quất rất muốn nói, tiểu tử kia cũng gọi là từ chính không được sao, nhưng nói như vậy chính là chơi xấu, hắn rốt cuộc là nhất phái kiếm quân, làm sao cũng phải bảo trì một điểm phong độ. Diêm quân chậm rãi nói rằng, từ Tiêu kiếm phái với liên thai biết mạo danh thế thân, việc này còn cần các tông môn thương nghị. Thân làm này giới liên thai hội chủ trì, bổn tọa cho rằng, này gió không thể trường. Liên thai biết phải là tuyệt công bằng chiến đấu. Không sai, Chân Hoa tiên môn có người đứng ra. Ta đề nghị từ Tiêu kiếm phái cần ra nhiều lần vật tư, lấy bồi thường mỗi bên đại tông môn. Đồng thời thủ tiêu tiếp theo liên thai biết tư cách. U Minh giáo có người bổ sung, người một lời ta một lời cơ hồ không có người phản, nhiều lắm biểu thị bỏ quyền. Chiêu Minh kiếm quân tức giận trong lòng, lại chỉ có thể kềm chế. Hắn trong ngày thường kiêu ngạo được lâu dài, bỏ đá xuống giếng không ít người, nhưng bây giờ là chính bản thân hắn vi phạm quy tắc rơi nhược điểm cho người khác còn có thể như thế nào? Nếu các tông môn đều đồng ý, vậy thì như thế định. Từ Tiêu kiếm phái cần ra vật tư bồi thường, thủ tiêu tiếp theo liên thai biết tư cách. Còn như bồi thường bao nhiêu vật tư, chúng ta sẽ đi thương nghị. Thải người khác khuôn mặt không thể đạp lên đầu, muốn lưu một điểm lần sau tái dẫm, Diêm quân rất rõ bạch giá cái đạo lý. Chúng nguyên anh nhân cơ hội đánh mặt thời điểm, Linh Ngọc tình huống lại thật không tốt. Từ nghịch hạ xuống minh nguyên, nàng liền ngã ở đất. Đờ đẫn không nói, Quý Vô Ưởng bị nàng tự đọa minh nguyên hành vi khiến cho tức giận trong lòng, muốn cao giọng quát mắng, thấy nàng bộ dáng này, cũng rốt cục mắng không đi xuống. Một lúc lâu, hắn thở dài ngồi xổm người xuống, đưa qua tay áo. Thay nàng biến mất lệ trên mặt, cũng mặc kệ hắn làm sao lau, nước mắt kia đều không ngừng được. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Linh Ngọc rơi lệ, trước đây tổng là hy vọng nàng giống như cô gái, nhưng bây giờ lại phát hiện. Giả tiểu tử tựa như Linh Ngọc cỡ nào khó có được giống như nam nhân giống nhau da dày thịt béo, vĩnh viễn không thể chinh phục. Hắn rốt cục bất đắc dĩ. Đứa nhỏ ngốc, người cứ như vậy thích tiểu tử kia. Linh Ngọc không trả lời, nàng đè lại ngực. Nơi đây, đau nhức không thể ức. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, đau đớn trở nên càng ngày càng chân thực, khí huyết từ ngực lật sông tới, cổ họng phát ngọt. Rốt cục nàng khắc chế không nổi muốn ói cảm giác, há mồm phun ra tới. Tiên máu nhuộm đỏ Quý Vô Ưởng ống tay áo, huyết tích từ hằn ống tay áo hạ xuống, ở tại Linh Ngọc trên người. Linh Ngọc còn đang không ngừng mà nôn ra máu, rất nhanh liền quần áo của mình đều dính vào mở ra vết máu. Quý Vô Ưởng sắc mặt đột biến, Linh Ngọc, hắn tóm lấy Linh Ngọc đối thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đè lại của nàng mạch môn, nỗ lực dùng mình chân nguyên đem thương thế của nàng đè xuống. Nhưng là vô ích, bên trong có một quỷ quyệt lực lượng. Không cho phép người khác tham gia, dương chân người liền vội vàng tiến lên, hắn chân nguyên thử một lần cũng rất nhanh thu hồi lại. Không Ưởng, đừng uổng phí sức lực, cái gì, Quý Vô Ưởng không hiểu nhìn hắn, đồng tâm khế, đây là đồng tâm khế phát tác, Quý Vô Ưởng ngây người. Đồng tâm khế, đây không phải là một cái bao nhiêu hẻo lánh từ, đại bộ phận tu sĩ đều biết cái này hồn khế tồn tại, nhưng đây đúng là một hẻo lánh hồn khế, có rất ít người sẽ đi lập. Hắn truyền qua ánh mắt nhìn bên dưới đài sen minh nguyên, nơi đó minh nguyên khí bắt đầu khởi động, bình tĩnh thong thả. Đang ở khoảng khắc trước, nơi đó rơi một người. Một lúc lâu, hắn đau lòng nhức óc mà chỉ vào Linh Ngọc. Người cái này đứa nhỏ ngốc, loại này hồn khế có thể tùy tiện lập sao? Đồng tâm khế, bên kia Chiêu Minh kiếm quân đã bị thải hết khuôn mặt, đang muốn dưới liên thai làm tiêu tan lửa giận, lại nghe được cái từ này. Hắn nhìn nôn ra máu trong Linh Ngọc, hồi tưởng lại cũng là hơn trăm năm trước đại diễn thành. Tên tiểu tử kia, lúc đó cũng nôn ra máu, thì ra căn bản không phải tức giận công tâm, mà là bởi vì đồng tâm khế hắn lừa gạt được thật là tốt a, lửa giận của hắn lần nữa nhô ra, không thể ngăn chặn. Vẫn cho là chính mình đem hắn vững vàng nắm trong tay, lại thì ra, sớm như vậy bắt đầu, liền có dị tâm. Hắn chỉ hận từ nghịch tuyển trạch tự sát, không thể chậm rãi dằn vặt hắn. đồng tâm khế, ngoại trừ cũng không đồng lòng lại cần kiềm chế lẫn nhau đồng bọn cũng chỉ có đắm chìm trong tình ái trong không thể tự thoát ra được nam nữ mới có thể lập được. Triệu Minh Kiếm Quân đương nhiên sẽ không cho rằng là người trước, ngay cả Úy Vô Ưởng cùng Dương Chân người bọn họ cũng là như vậy. Mới bỏ mình, chính mình cũng có trọng thương, nặng như vậy hậu quả có mấy người nguyện ý lập được. Úy Vô Ưởng không khỏi hận tới từ nghịch, rõ ràng biết mình ăn bữa hôm lo bữa mai, cơ nhiên cùng Linh Ngọc lập được như vậy hồn khế nôn ra máu rốt cục ngừng, Linh Ngọc đã hấp hối. Nàng chỉ cảm thấy ngực vắng vẻ, dường như minh nguyên khí ở nơi nào tụ tập một chút thôn phệ huyết nhục của nàng. Nàng lại mở hai mắt ra chậm rãi biến mất máu tươi bên mép, loạng choạng mà đứng lên. Linh Ngọc, Úy Vô Ưởng muốn đi đỡ, lại bị nàng dùng nhãn thần ngăn cản. Linh Ngọc chậm rãi nhấc lên khóe miệng, sư phụ ta không sao, cái dạng này, làm sao có thể nói không có việc gì. Úy Vô Ưởng chỉ hận chính mình không có nói trước phát hiện, người nào sẽ nghĩ tới cái này nhất để cho hắn yên tâm lòng đồ đệ, vừa ra sự tình cương nhiên liền làm ra trận thế lớn như vậy, nơi này là liên thai cũng có thể biến mất nàng vết thương trên người. Cái ý niệm này ở Úy Vô Ưởng trong đầu xẹt qua, lập tức tiêu tán. Không được, đài sen cấm chế vô cùng huyền diệu cho nên ở chỗ này bỏ mình cũng không có sự tình, là bởi vì lên đài nhất khắc liên thai liền đem tu sĩ chân thân xuống tới, đấu pháp thân chết cũng không phải thật sự là bỏ mình. Mà đồng tâm khế phát tác dẫn động cũng là hồn phách, cái này cũng không ở liên thai cấm chế liệt. Linh Ngọc lảo đảo đi vài bước đứng lại, nàng nhìn về phía trước. Triệu Minh tiền bối, Triệu Minh Kiếm Quân một hơi thở ra không được, đang tức giận trong, cười lạnh nói. Làm sao, muốn báo thù cho hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vãn bối bất quá chính là kết đan, Chiêu Minh tiền bối hà tất kích ta. Nhìn như chịu thua, câu tiếp theo lại nói ý vừa truyền. Còn là nói tiền bối trột giả, Chiêu Minh Kiếm Quân như là nghe được cái gì buồn cười nói. Bằng ngươi, Linh Ngọc lộ ra một cái cười, rõ ràng suy yếu được lợi hại, lại làm cho Chiêu Minh Kiếm Quân cảm thấy đứng ngồi không yên. Vãn bối chẳng qua là cảm thấy nực cười. Triệu Minh tiền bối lệnh tôn như thế không được tự tin, cần một cái con rối thay hắn ứng kiếp. Ta tự tiêu kiếm phái sự tình có liên quan gì tới ngươi? Linh Ngọc tiếp tục cười, vốn là không có quan hệ gì với ta, nhưng là ngươi bức tử hắn. Trong mắt nàng lộ ra khắc cốt ghi xương hận ý, hắn phạm lỗi gì nếu như không phải ngươi ngang ngược can thiệp. Hắn e rằng chỉ là cực ý tông một gã đệ tử bình thường, bình an vượt qua cuộc đời này. Nhưng là cũng bởi vì cái kia buồn cười thiên mệnh nói, người cướp đoạt hắn làm vì một người bình thường tư cách. Thân phận không phải là của mình, tướng mạo không phải là của mình. Ngay cả tên, đều là khuất nhục, người nhìn kỹ từ chính như Minh Châu, lại đem từ chính hẳn là lưng đeo đồ đạc. Đều đặt ở trên người của hắn, Triệu Minh tiền bối thiếu khoản nợ cũng là muốn còn. Cực ý tông nguyên anh tu sĩ nghi hoặc nhìn đồng môn. Cửa này chúng ta cực ý tông chuyện gì? Tên còn lại lắc đầu. Không biết e rằng bên trong có nội tình gì, nếu như Chiêu Minh thực sự làm cái gì chúng ta cũng không thể không công chịu thiệt. Mặc kệ từ nghịch có phải hay không thế thân, kiếm thuật của hắn hữu mục cộng đồ, đây là một cái trưởng thành chân sau lấy khởi động tông môn nghìn năm vinh dự đệ tử, người nào không muốn Chiêu Minh Kiếm Quân cũng sẽ không đem một gã kết đan tiểu bối uy hiếp coi ra gì. Hắn liếc Dương Chân người liếc mắt, xen vào việc của người khác ngày khác đừng trách ta thủ hạ bất dung tình. Úy Vô Ưởng cũng sắc mặt thay đổi quát lên. Linh Ngọc, chớ có nói bậy, hắn mặc dù hận tới từ nghịch, hãy nhìn hắn tự sát trước cử động, chắc là muốn phân rõ giới hạn. Làm cho Chiêu Minh Kiếm Quân không muốn giận chó đánh mèo đến Linh Ngọc trên người. Mặc kệ làm như vậy hữu dụng vô dụng, có thể thiếu giận chó đánh mèo một ít cũng không cần đi làm tức giận Chiêu Minh Kiếm Quân tốt. Cho dù có tông môn che chở, nàng cũng không thể cả đời trốn tông môn. Linh Ngọc lại ngoảnh mặt làm ngơ, nói tiếp. Chiêu Minh tiền bối làm nhiều chuyện như vậy, không phải là muốn cho từ nghịch đi tiếp thu thiên mệnh đáp ứng sinh từ kiếp sao, sau đó từ chính thắng được hắn lưu lại thừa nhận công thành danh toại mà trở thành kiếm quân. Tiền bối tính toán thật hay, đem thiên mệnh một phân thành hai, hư từ nghịch ứng kiếp tốt từ chính tiếp nhận. Bất quá, vãn bối cho rằng tiền bối sợ là muốn đánh tính thất bại. Bản quân sự tình, hà thời luân đến ngươi một cái tiểu bối xen vào. Chiêu Minh Kiếm Quân lạnh lùng nhìn nàng, thần thái ngạo nghễ. Linh Ngọc thản nhiên nói, trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế, ngươi tự cho là từ chính muôn vàn bảo vệ, có thể đã từng hỏi qua hắn có muốn hay không ngươi truyền di thiên mệnh, không phải là không rời đi cơ duyên của hắn, tiền bối không bằng hỏi hỏi mình, hôm nay từ chính có thể cùng từ nghịch so sánh với bản tôn bại bởi thế thân, ta đều thay hắn gọi khuất. Câm miệng, những lời này cũng là đâm cho Chiêu Minh Kiếm Quân chỗ đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay, Từ Chính không chịu trở về Từ Tiêu Kiếm Phái, hắn nhìn càng ngày càng mạnh Từ Nghịch không phải là không có hỏi qua chính mình. Nhưng là, sự tình làm đều làm, còn có thể thế nào? Ngươi chính là muốn trổ tài miệng lưỡi lợi sao bản quân có thể không có thời gian cùng ngươi một cái tiểu bối tranh luận những thứ này nhàn sự. Chờ ngươi kết thành nguyên anh, trở lại cùng bản quân nói. Triều Minh kiếm quân huy tụ, đang phải trở về từ Tiêu kiếm phái Vân Thai, Linh Ngọc ở phía sau dương giọng quát lên. Vãn bối muốn cùng tiền bối đánh cuộc, Triều Minh kiếm quân không có lập tức rời đi, nhưng chỉ là né người một cái. Ngươi có tư cách gì cùng bản quân đánh đố, làm sao Triều Minh tiền bối không dám sao? Không đợi Chiêu Minh kiếm quân nói, Linh Ngọc đùa cợt mà cười. Nếu tiền bối từ chính không có lòng tin, vãn bối chưa kể tới từ chính, mượn tiền bối chính mình đánh đố, như thế nào? Chiêu Minh kiếm quân dừng lại, nghi ngờ nửa xoay người. Linh Ngọc tại hắn uy áp dưới, vững vàng đứng vững, từng chữ nói. 200 năm sau, Liên Thai biết, vãn bối nếu không thể đánh bại tiền bối, liền tự đọa minh nguyên. Linh Ngọc, Quý Vô Ưởng mày nhíu lại quá chặt chẽ, ngươi nói bậy cái gì? Sư phụ, đồ nhi không có nói hưu nói vượn, Linh Ngọc trong ánh mắt mang theo vô cùng quyết tâm, nàng quay trở lại, tiếp tục uống nói. Triều Minh tiền bối, dám không? Triều Minh kiếm quân chỉ cảm thấy một vô danh hỏa từ lòng bàn chân đốt đến đỉnh đầu. Hắn từ chiếu tự thành vì kiếm quân, lúc nào bị người như vậy chỉ vào mũi quát hỏi coi như là nguyên anh tu sĩ, cũng không có ai dám. Hắn đè xuống trong lòng hỏa, lạnh lùng nói, bản quân cùng ngươi một cái tiểu bối đánh đố chẳng phải tử. Phần, Linh Ngọc cười khẩy, thì ra tiền bối mình cũng không tin rằng, thảo nào, có từ chính như vậy một mầm mống tốt còn muốn làm điều thừa tìm một con rối tới thay hắn ứng kiếp. Ta thật là thay từ chính cảm thấy thương tâm, nếu như không phải tiền bối ngươi, e rằng ngày hôm nay đứng ở trên đài sen, chính là hắn. Ngươi, vẻ này vô danh hỏa rốt cục thiêu hủy lý trí của hắn, Chiêu Minh kiếm quân hướng nàng chỉ một cái. Tốt, bản quân ngược lại muốn nhìn một chút. Liền sư phụ ngươi cùng sư tổ cũng không dám ở bản quân trước mặt làm càn, ngươi một cái liền nguyên anh cũng không có đạt tới tiểu nha đầu, ở đâu ra sức mạnh hướng bản quân khiêu chiến. Linh Ngọc lộ ra nụ cười. 200 năm sau tiền bối tự nhiên sẽ thấy tiền bối cũng chớ qua nóng ruột, 200 năm thời gian không tới, liền vãn bối hạ thủ. Nói vậy nhiều như vậy đồng đạo ở chỗ này nhân chứng, Chiêu Minh tiền bối cũng sẽ không làm như thế không có phong độ sự tình a. Bên cạnh Quý Vô Ưởng nghe, một hồi ngạc nhiên, nha đầu kia thì ra đánh cái chủ ý này làm tức giận Chiêu Minh, đây đúng là một tốt biện pháp, chỉ là, 200 năm thời gian, cũng quá ngắn a, tự đọa minh nguyên, trước mặt nhiều người như vậy, nói ra nói như vậy, bằng lập thể nói, có thể không thích đổi ý, Chiêu Minh kiếm quân lúc này cũng phát hiện Linh Ngọc bày ngôn ngữ bày dập lửa giận càng nồng nhiệt lại đã nói trước, trừng mắt Linh Ngọc không lời nào để nói. Nếu như tiền bối thua, vãn bối cũng không cần cầu tiền bối tự đọa minh nguyên, chỉ cần tự hủy tu vi chung thân không ra từ Tiêu kiếm phái là được như thế nào. Loại tình huống này, Chiêu Minh kiếm quân làm sao có thể nói ra. Không tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chữ hắn hung hăng trừng Linh Ngọc liếc mắt một phất ống tay áo, trở lại từ Tiêu kiếm phái Vân Thai. Linh Ngọc thở phào một cái, có điểm đứng không vững, chỉ có thể thấp giọng gọi. Sư phụ, Quý Vô Ưởng thở dài một tiếng, cùng Dương Chân người nhìn cái liếc mắt tay áo bào vung lên, độn quang bao lấy Linh Ngọc trở lại nhà mình Vân Thai. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử vé tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M chi câu. Xem, ES tự động đổi mới, không nhất định có chương kế tiếp. Cách chương.